Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỏ sống như hạch đào giống nhau. Nó đã khóc lâu lắm, cũng quá nhiều. Nhưng là, nó trong lòng vẫn là hào hào khổ. Hào hào khổ. Ôm chặt thân thể của mình, một tiếng lại một tiếng áp lực. Không được tiếng khóc phát ra từ trong cổ họng. Tay nàng nắm chặt chính mình. Ngực, quần áo. Nơi này đau quá. Lại một lần nữa dùng sức, ngón tay líu lo tiết ra để nổi lên một mặt, nói không nên lời màu trắng. Mà ai có thể nói cho nàng, hiện tại nàng trừ bỏ khóc bên ngoài, còn có thể làm những gì đây? Màu đen ban đêm, phòng này trước sau đều là màu đen. Cửa sổ gắt gao kéo lên, thâu không có ánh sáng trong phòng. Nàng áp lực cũng là vô lực. Thằng đến rốt cuộc, khóc không ra nước mắt, nàng mới là ngẩng đầu. Bên ngoài vẫn cứ là màu đen. Mà nàng không biết, nàng sáng sớm có phải hay không, đã đến một ngày. Cả ngày, nàng không ăn không uống, cả người lúc này sắp đổ, sống như mất hồn giống nhau. Mà nàng hồn thật sự đã mất đi, bị người mà nàng yêu nhất bóp nát. Bà mẹ, ta muốn ly hôn. Mở biệt thự Sở ra. Sở Thị, vợ chồng chỉ là trầm mặt nhìn hài tử của mình. Lúc trước người muốn kết hôn liền phải kết hôn, người muốn ly hôn liền phải ly hôn. Người nghĩ chuyện này là thực hảo hay sao? Người có biết hay không, người đã thượng bao nhiêu lần, đầu đề ở trên các mặt báo. Sở Giản đứng lên, lạnh giọng huấn. Mấy ngày hôm trước không phải thử ân ái hay sao? Kê một chuỗi trị giá 300 vạn vòng cổ đã làm tất cả mọi người biết rõ bọn họ cỡ nào yêu nhau. Hiện tại muốn ly hôn, đây là cái gì ly hôn? Ta sẽ không đồng ý. Ngươi muốn ly hôn, có thể. Chỉ cần ngươi về sau không hề mang họ Sở, không hề kêu là Sở Luật, cũng không cần kêu ta là ba. Sở Giản trợn trừng mắt, chính mình nhìn nhi tử. Ngươi là muốn hắn muốn cưới, hiện tại muốn quang ra ngoài. Nào có như vậy, tiện nghi. Hơn nữa, cái kia Hải Nhược Tâm trước nay đều không có làm sai chuyện gì. Làm hắn như thế nào không đồng ý. Tống Nguyện lôi kéo chính mình. Chỉ là hướng Sở Luật lắc đầu. À Luật, chuyện này, chúng ta trước thương lượng một chút, thì sao? Nhược Tâm không có làm sai chuyện gì. Chuyện này đừng nói tới người thứ ba, ta cũng sẽ không đồng ý. Nàng kiên quyết không đồng ý bọn họ ly hôn. Bọn họ Sở ra không có ly hôn. Hơn nữa đứa bé kia, nàng rất thích. Mặc dù có khi là quá mức an tĩnh một ít, bất quá cũng thực là đầu nàng rất duyên. Như bây giờ, nghe lời, nữ hài đã rất ít. Nàng đứa con trai này từ nhỏ chính là thiếu phân tình. Nhược Tâm kia hài tử, tính tình hoàn hảo, nói không chừng thật sự có thể để cho nhi tử này thay đổi cái gì. Sở Luật vững vàng vẻ mặt nhìn mẫu phụ của mình. Khi nào hai Nhược Tâm đến hắn, khiến cho cha mẹ hắn cũng đều là thu mua. Nhưng là chuyện hôn sự của hắn đã định rồi, hắn sao có thể làm nàng chiếm vị trí này lâu quá. Cái căn bản không phải là thuộc về nàng. Bà mẹ, các người muốn Sở ra tuyệt chủng, như vậy ta liền không rời. Sở Luật không nhanh không chậm mở miệng, mà hắn tự nhiên là có lý do của chính mình, là cho bọn họ tuyệt đối đồng ý. Hắn là một thương nhân, sẽ không có đánh, không có nắm chắc trượng, cũng sẽ không làm cho không có lợi ích mua bán. Hắn đem hết thảy đều tính kế thực chuẩn, tự nhiên chuyện này cũng là. Người đây là có ý gì? Sở Giang bị mắt một chút. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn dám để cho bọn họ Sở ra tuyệt chủng? Nếu thật là như vậy, hắn sẽ trước đánh chết hắn lại nói. Mà Tống Uyển cũng là khẩn trương lên. Nhà bọn họ chính là chỉ có một hài tử, bọn họ chờ ôm tiểu tôn tử đã lâu. Bà mẹ, ta ly hôn cũng là vì Sở ra. Sở Luật khóe môi đạm câu, không nhiều không ít cười, cũng không nhiều không ít thần cận. Liên tính là đối với phụ mẫu của chính mình, từ trước đến nay cũng không như thế. Hai Nhược Tâm không thể sinh con, chẳng lẽ ta muốn cả đời thủ nàng, là Sở ra tuyệt chủng hay sao? Ta là có thể tìm cái khác nữ nhân sinh, nghĩa là các người nhận tâm cho các người tôn tử thành tử sinh vẫn là phi trong giá thú, cả đời đều là trốn người đến không dám ngẩng đầu. Hắn xác thực cực kỳ tính chuẩn, tính kế người khác nhược điểm. Hai Nhược Tâm là nhược điểm của hắn, mà hắn cha mẹ nhược điểm tự nhiên chính là hài tử hắn. Sở ra đời sau một cái không thể sinh trứng gà mái, bọn họ muốn tới làm cái gì? Mà Tống Uyển sắc mặt trắng nhợt cùng Sở ra nhìn nhau. Xác thật, cái này tin tức đối với bọn họ, nói thật, là đủ ngoài ý muốn, cũng là đủ vô pháp tiếp thu. Sở Giản lúc này đây thật sự là do dự, mà hắn tin tưởng, con hắn còn sẽ không lấy cái cớ này, tôi nói giỡn. Hắn tư tưởng có chút chật, không hề là giống như vừa rồi, kiên trì. Người kỳ thật đều là ích kỷ, hắn tự nhiên cũng là. Hắn không có khả năng muốn như vậy tức phụ, mà kệ nàng lại hảo, chuyện này lại là nàng tử huyệt, vô pháp vì Sở ra kéo dài huyết mạch. Như vậy liền thật sự không có tư cách lưu lại Sở ra. Chuyện này người xác định sao? À Luật, muốn hay không, chúng ta lại đi trà ra. Có lẽ có thể. Hiện tại y học như vậy phát triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net